Kịch bản của Ma Vương, tác giả, Diệp Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, chương 79, ngoặc kép, cho nên, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thủy tinh pháo đài vẫn như cũ đầy trời phiêu tuyết, tơ liễu bông tuyết không ngừng sái lạc ở trên đường phố. Bởi vì huyết thề giả thí luyện bắt đầu rồi, bởi vậy ngoại thành khó được náo nhiệt một ít. Kết thúc tuần tra kỵ binh nhóm nắm chính mình đồng bọn đi trước sân thi đấu. Bọn họ thuần túy là nhàn đến không có chuyện gì mới đi đảm đương người Semonser trên đường có rất nhiều người hướng nàng hành lễ vấn an, còn có chút người không quen biết nàng, nhưng là nhận thức những cái đó bán thần quan chỉ huy cùng đại đội trưởng nhóm. Cũng bởi vậy đoán được thân phận của nàng, Tô Mân ngẫu nhiên cũng sẽ cùng bọn họ chào hỏi. Đại bộ phận thời điểm chỉ là gật đầu hoặc là mỉm cười. Tiết Lỵ đi ở một bên, nàng đã một lần nữa thay đổi một thân rất có hắc ám chủng tộc phong cách váy trang. Ở lạnh run gió lạnh chung lỏa lồ xuống tay cánh tay cùng đùi. Làm một vị hàng thật giá thật cự long các hạ, loại này độ ấm đối nàng tới nói hiển nhiên cũng không phải vấn đề. Lôi Nha thị tộc nguyện trung thành với vòm trời rít gào miệng hạ, long tộc thiếu nữ thở dài một tiếng, ở nàng ngã xuống lúc sau. Rất nhiều người đi theo nàng mà đi, nhưng ta là cái ngoại lệ, ta đi theo đối tượng có khác người khác, tính, không nói cái này, Óc Đặc kéo gia tộc cùng chúng ta Lôi Nha thị tộc có huyết thống quan hệ. Bọn họ đều là long duệ, chỉ là rất nhiều đại không có người thức tỉnh quá huyết thống. Ở qua đi, bọn họ lấy long huyết vì vinh, bởi vậy 500 năm trước, có một vị công tước lấy ta mẫu thân tên mệnh danh hắn trưởng nữ. Rồi sau đó mặt vị này công tước lại dùng ta cùng ca ca ta tên mệnh danh nàng mới sinh ra con cái. Sau lại bọn họ tất cả đều chết vào giáo đình thích khách trong tay. Bọn họ trước khi chết triệu hoán chúng ta. Ngươi cùng Catherine các hạ cùng với Aaron các hạ liền dùng bọn họ thân phận lẫn vào tháp văn đế. Quốc, đúng vậy, Tuyết Lỵ gật gật đầu. Khi đó chúng ta làm bộ chính mình vì vòm trời rít gào miệng hạ tuẫn táng. Làm những cái đó thân tộc cho rằng chúng ta đều chết vào vực sâu. Tô Mân đối chuyện này hiểu biết rất ít. Mai Á vòm trời rít gào là một vị vĩ đại lôi hệ cổ long. Cổ long cũng không có thị tộc. Bọn họ cũng không có dòng họ, tên hậu tố là bọn họ độc nhất vô nhị danh hiệu. Tựa như thần tộc thần cách giống nhau, là lực lượng tượng trưng, cũng không thông suốt qua huyết mạch truyền thừa. Ở hơn 1.000 năm trước, rất nhiều cổ long đồng thời táng thân với vực sâu. Giáo đình ghi lại chung, là bởi vì bọn họ sa đọa, muốn đạt được trong vực sâu tội hỏa lực lượng, kết quả ngược lại bị cắn nuốt gieo gió gặt bão. Đồng thời mất đi hơn 10 vị thần minh, dư lại cự long nhóm không có ai có thể chống lại lực lượng của chủ thân. Càng miễn bàn rất nhiều long tộc cực kỳ bi thương ở vực sâu chung sao sao. Long tộc cũng bởi vậy xuống dốc, Xương Phong Chi Ca là duy nhất ngoại lệ, hắn quá tuổi trẻ, ở cổ long nhóm mai một với vực sâu thời điểm, hắn còn ở vào thơ ấu thời kỳ, chính mình mở ra không gian môn chạy đến đại lục chơi đùa. Từ đây biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thẳng đến hơn 100 năm trước mới xuất hiện ở mọi người trong mắt. Ở kinh thiên động địa đại chiến trung tử vong, khi đó, chủ nhân đi vào đông đại lục không có bao lâu, nàng còn ở sáng tạo chủng tộc mới. Lúc ấy viêm thần miện hạ, nghe nói giống như đang đứng ở để cho đầu người đau thời kỳ Tô Mân ở trong đầu qua một lần. Matthew nói qua nói. Nàng đối đông đại lục ở ngoài sự không rảnh bận tâm ni, đại đa số long tộc nhóm cũng không. Hận nàng, Tuyết Lỵ kéo kéo khóe miệng, bất quá cũng không hơn. Xương Phong Chi Ca miệng hạ bị Quang Minh Thần chém đầu thời điểm. Nàng tổng không đến mức còn không có vội xong đi, ta tưởng Xương Phong Chi Ca miệng hạ chưa từng. Có hy vọng đạt được nàng viện thủ, không phải sao, Tuyết Lỵ quay đầu tới, ánh mắt có chút bi thương. Ngoặc kép, ngươi là như vậy tưởng sao? Tô Mân trực giác có chút kỳ quái. Nàng nghiêm túc tự hỏi một chút, gật gật đầu, ít nhất ta biết đến là, hắn hẳn là có cơ hội rời đi, nhưng hắn lựa chọn chiến đấu. Đương hắn hạ quyết tâm thời điểm, Tất nhiên có thể nghĩ đến hai loại kết cục, thắng lợi, hoặc là thất bại, người sau liền ý nghĩa tử vong, Tuyết Lỵ không nói một lời mà nhìn nàng. Mặt khác, kia hẳn là một hồi quang vinh chiến đấu, cứ việc là một đám thần tộc vây công hắn một cái. Nhưng là, đối với Xương Phong Chi Ca Miện Hạ tới nói, có lẽ hắn muốn chung kết này hơn 1000 năm lưu vong. Cũng muốn lại nào đó ta chưa từng biết được cừu hận ân oán, người sau tiếp tục nói. Chủ nhân sẽ không nhúng tay, càng đừng nói hắn căn bản cũng không có biểu đạt loại này ý nguyện. Nếu không, nếu ngươi gặp qua Ilias Miện Hạ giết chết một cái thứ thần cỡ nào dễ dàng nói. Ngươi liền minh bạch một lát, Long tộc thiếu nữ có chút thê lương mà thở dài một tiếng. Hảo đi, nếu ngươi nói như vậy, những cái đó cổ long, ta là nói chư vị Miện Hạ nhóm. Bọn họ đến tột cùng là vì cái gì sẽ táng thân với vực sâu? Ta cũng không tin tưởng giáo đình tuyên dương long tộc xa đọa chân tướng, ta không biết Tuyết. Lỵ nghiến răng nghiến lợi mà nói. Ta, không, biết, nói, chúng ta thị tộc, bao gồm sở hữu ta nhận thức cự long. Không có người biết là chuyện như thế nào. Này nhất định là Elvis xâm mưu Tô Mân. Ngoặc kép, hảo đi, nàng cũng như vậy cảm thấy. Quang Minh thần liền khó khăn lắm thành niên Xương Phong Chi Ca đều không thể một mình đấu. Muốn đối phó một đám lực lượng ở vào đỉnh kỳ cổ long nhóm. Khẳng định là chỉ có thể dùng âm mưu, nhưng là hắn đến tột cùng làm cái gì? Tuyết Lỵ cảm xúc lại bắt đầu không ổn định, Tô Mân cảm thấy chính mình hẳn là đổi cái đề tài. Trên thực tế, nàng xác thật nghĩ đến Aaron khả năng có long huyết thống. Bởi vì lúc ban đầu thời điểm, Tô Mân cảm thấy đối phương không phải bán thần, nhưng mà Aaron lại có thể nghe hiểu thần ngữ, chỉ có thể nói hắn tinh thần lực, rất có thể là bởi vì chủng tộc duyên cớ, ở vào một loại không tốt lắm phân biệt trạng thái. Ít nhất, đối với một cái chú thuật sư tới nói, xa lạ chủng tộc khả năng sẽ sinh ra một ít lẫn lộn. Rốt cuộc có đôi khi bán thần cùng không giới tuyến không phải đặc biệt rõ ràng. Đương nhiên đây là số ít tình huống. Long Duệ, rất nhiều thư tịch thượng cho rằng Long Duệ vẫn như cũ tồn tại. Dù sao ít nhất là ở nghe nói nguyên đại lục sụp đổ. Sở hữu chân Long diệt vong lúc sau, còn không ngừng có Long Duệ thức tỉnh huyết thống. Đương nhiên, nếu là ở Tây Đại Lục, bọn họ chính là quang minh thần thế lực trước hết tiêu diệt giết đối tượng. Cũng có thiếu bộ phận người ở Tháp Văn Đế Quốc. Nhưng là bọn họ sau lại đều đã chết, nguyên nhân có rất nhiều, bọn họ cũng không nhất định đều là chết vào giáo đình trong tay. Long Duệ sau khi thức tỉnh vô hạn phóng đại di truyền tự long tộc mặt trái ảnh hưởng. Bọn họ tính cách sẽ trở nên bạo ngược, thực dễ dàng bị kích thích mất đi lý trí, khả năng bởi vì chiến đấu, cũng có thể bởi vì một ít lung tung rối loạn sự. Sau đó lâm vào điên cuồng. Cuối cùng đi hướng tự mình hủy diệt. Đây là thật vậy chăng? Tô Mân nhẹ giọng dò hỏi. Ta là nói, vô tình mạo phạm, bởi vì mỗi lần ta đọc được về Long Duệ chuyện xưa. Đặc biệt là Tháp Văn Đế Quốc những cái đó, ta tổng cho rằng nguyên nhân không ở với bọn họ tự thân. Mà là Quang Minh thần phái người ám sát bọn họ, sau đó lại dẫn đường loại này Long Duệ đều sẽ tự mình diệt vong ngôn luận truyền lưu mở ra ta. Không biết nên như thế nào trả lời ngươi, Tuyết Lỵ thở dài. Ngươi, bọn họ nói ngươi là chú thuật chi thần học sinh, ngươi khả năng đem sự tình nghĩ đến quá phức tạp, bởi vì chúng ta xác thật có một ít vấn đề, ít nhất là so sánh tới nói, chúng ta thân thể lực lượng cùng ma pháp thiên phú đều cường với thần. Tộc Long tộc cô nương do dự một chút, ta là nói, giống nhau thân tộc, các chủ thần là một chuyện khác, nhưng là... Có lẽ chùa sáng thế vì công bằng khởi kiến, hắn cầm đi chúng ta một bộ phận, giao cho chúng ta một ít khó có thể kháng cự dụ hoặc cũng có thể xem như chúng ta nhược điểm mà đi, từ từ Tô Mân đánh gãy nàng. Phi thường chân thành mà nói, xin lỗi, ngươi có thể không cần phải nói ra tới, chúng ta có đồng dạng địch nhân, cho dù chúng ta sẽ không trở thành minh hữu. Ta cũng không ý do hỏi người khác nhược điểm mà đi, Tuyết Lỵ ngây ngẩn cả người. Sau một lúc lâu, Nàng biểu tình phức tạp mà thở dài. Ta thật là không nghĩ tới ngươi sẽ như vậy. Hảo đi, nhưng ta là nguyện ý vì ngươi chiến đấu. Các hạ, rốt cuộc ta là, trước không nói chuyện thần vực người đối long tộc đã làm cái gì. Chẳng sợ từ ta chính mình góc độ, ta cũng sẽ làm như vậy, Bác Đức gia tộc đem nàng cầm tù 15 năm. Hơn nữa trong lúc này còn tuyệt không phải nhốt lại cùng ngoại giới cách ly đơn giản như vậy. Tô Mân hoàn toàn có thể lý giải đối phương ý tưởng. Chỉ là nàng không biết Thuyết Lỵ hiện tại tâm tình thế nào. Không quá muốn dùng cái này để tài kích thích nàng. Vì thế nhất thời không biết nên như thế nào mở miệng. Không có quan hệ, Tuyết Lỵ lắc lắc đầu. Trong ánh mắt đau xót chợt lóe mà qua. Ngươi muốn hỏi cái gì đều có thể. Ta có 2000 hơn tuổi. Ta trải qua quá so này càng thống khổ sự. Thân thể thượng tra tấn trung quy là tiểu thừa. Chân chính làm ta khổ sở chỉ là bị những cái đó thấp kém đại lục chủng tộc. Tô Mân có chút kinh ngạc nhìn nàng, người sau hơi hơi cúi đầu, thật dài kim sắc lông mi hờ khép trong sáng lam đôi mắt. Đây cũng là đêm tối chi thần ý tưởng đi, hắn cho rằng loại này đả kích sẽ làm ta điên mất. Chính là cái kia ngu xuẩn không hiểu, ta đã mất đi thứ quan trọng nhất, người ta thích cùng người khác ký kết hôn ước, sau lại chết vào, nào đó nguyên nhân, từ đó về sau, ta tồn tại mỗi phân mỗi giây. Đều là vì nhìn đến kẻ thù nhóm tuyệt vọng chết đi kia một khắc. Tô Mân ngoặc kép, nàng rối rắm mà mở miệng. Kỳ thật, ta là tò mò giáo đình đối với ngươi dùng như thế nào chú ngữ, cho dù là thực lực kém cỏi nhất cự. Long, cũng ít nhất có chuẩn thần lực lượng. Cầm tù một cái chuẩn thần đối với một đám nhân loại ma pháp sư tới nói. Quả thực là chơi với lửa. Bọn họ thậm chí còn trừ bỏ vì Thuyết Lỵ tao ngộ cảm thấy phẫn nộ ở ngoài. Này chỉnh sự kiện đều làm người cảm thấy phi thường ly kỳ. Ta cũng không rõ ràng đó là cái gì, Thuyết Lỵ cười lạnh một tiếng. Nhưng là ta biết thần tộc trong tay có một ít chuyên môn đối phó long tộc ma chú. Ở bọn họ giết như vậy nhiều ta cùng tộc lúc sau. Đại khái có thể tổng kết ra điểm cái gì kinh nghiệm đi. Mặt khác, mỗi quá một đoạn thời gian. Đêm tối chi thần sẽ tự mình tới gia cố ta phong ấn. Hiện tại ta sở dĩ có thể ở Aaron dưới sự trợ giúp tránh thoát. Chỉ là bởi vì thời gian sắp tới rồi, hảo đi. Hắn cùng sáng sớm chi thần thật là một đôi mẫu mực phu thê. Tô Mân châm chọc mà cảm thán một câu. Hy vọng bọn họ thực mau sẽ gặp lại, long tộc cô nương vẻ mặt mê hoặc. Sáng sớm chi thần làm sao vậy? Nga, Tô Mân lúc này mới ý thức được đối phương tin tức khả năng không như vậy linh thông. Tuy rằng nàng hiện tại cũng không rõ làm ốc đặc kéo gia tộc là chuyện như thế nào. Đây là một cái rất vui sướng chuyện xưa, nàng dăm ba câu bản tóm tắt chính mình không lâu trước. Đây như thế nào hố chết một cái thứ thân, suy xét đến đối phương không hỏi. Vì thế nàng tạm thời cũng chưa nói đông chi thần cùng hạ chi thần cũng đồng dạng xa lưới sự. Chùa sáng thế a, Tuyết Lỵ kinh ngạc đến nói không ra lời. Này thật là, ngài quả nhiên, nghe đi lên chú thuật chi thần dạy ngươi rất nhiều. Ta không biết như thế nào đánh giá. Ân, xin lỗi, ta đối chuyện này kết cục thập phần vui mừng. Nhưng ta chỉ là, Tô Mân không quá xác định hỏi. Cảm thấy thủ đoạn của ta không quá thỏa đáng. Ngoặc kép, này cũng không phải rất khó lý giải. Nghe nói long tộc nhóm chưa chắc mỗi cái đều là thẳng thắn tính cách. Nhưng bọn hắn cũng như là thần tộc giống nhau hiếu chiến. Hơn nữa vinh dự cảm rất mạnh. Có lẽ bọn họ không quá thích loại này phi chính diện quyết đấu thủ thắng phương thức. Không phải tuổi trẻ long tộc nghiêng đầu. Ta không quá hiểu biết ngài quá khứ trải qua. Nhưng là từ vừa rồi kia một đoạn miêu tả tới xem. Ngài cùng hỏa viêm chi thần trước đó cũng không có ước định đúng không? Nhưng là các ngươi tựa hồ, thực ăn ý, các ngươi quan hệ thực hảo sao? Ánh mắt của nàng trung lộ ra một loại tiếc hận, quả thực như là đau lòng không thôi trưởng bối đang ở đánh giá trượt chân thiếu nữ. Tô Mân, ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói. Khụ khụ long long nhóm khẳng định cũng không phải cỡ nào thiện lương điềm mỹ chủng tộc lạp. Rốt cuộc bọn họ cùng thần tộc bản chất một chuyện, thậm chí ở nào đó phương diện còn muốn càng điên một chút. này chương vẫn như cũ có một ít tiểu phục bút, nhưng là ta cảm thấy, thực mau đều sẽ bị kịch thấu. Hai ngày này gan luận văn, cho nên không cần lại phun tào ta viết đoạn lạp ô ô ô. Ít nhất đều là 3.000 nhiều sao. Mặt khác đến thêm càng thời điểm lại nói. Cảm ơn dư cẩn 3 cái. Lưu lưu 2 cái. Sương mù mãn xuân sam. Hàn 9. Nicola Hồ Đại Tiên. Theo Tarot Bôn một cái địa lôi tương đương cảm ơn thu thanh không thể 100 bình. Nicola Hồ Đại Tiên 58 bình. Sương mù mãn xuân sam 20 bình. Làm san san 19 bình. Tiểu thất nhi. Cấu ngươi. Vô áp lực, vô ngữ ING 10 bình, 25.280.711.9 bình. Không thích tiểu hài tử, 32.483.823. 24.699.565 bình. Ê ẩm 4 bình, hàn 9, ngày đạm quả vải 300 viên sẽ thượng hỏa, 74 khắc nhiều thịt quân. Bài tra thần một bình dinh dưỡng dịch tương đương. Hết chương.